Chương 2. Mấy ngón tay nhỏ nhắn của Phượng Cửu liền kéo ống tay áo lên, cố che đi mấy vết bẩn đầy xấu hổ, lộ ra một phần cánh tay trắng muốt, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng thủy tinh màu trà. Đông Hoa nhìn chiếc vòng tay kia trong chốc lát, rồi lại nhìn về phía nàng. Nàng đang sợ ta ư? Tại sao lại sợ ta? Trong đầu hắn lúc này chẳng hiểu tại sao lóe lên hình ảnh một người con gái rồi chợt biến mất. Tiểu cô nương trước mặt cúi đầu, ngón tay chà chà lên mũi, xấu hổ trả lời. Ai sợ ngươi? Ta khi nào lại sợ ngươi? Gương mặt người con gái trong khoảnh khắc ấy rất giống với một vị cô nương trước mặt, chỉ là trẻ và hoạt bát hơn một chút. Đông Hoa có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại liên tưởng như thế, liền đặt chén trà xuống, chờ xem nàng phản ứng thế nào. Đột nhiên, nàng lại nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, trừ sắc mặt tái nhợt ra, cũng thi lễ với hắn như các tiểu bối hiểu lễ nghĩa khác. Đế quân là vị thần tiên duy nhất trong tứ hải bát hoang tiếp cận được với thiên đạo thần chỉ. Chúng tiểu bối thần tiên không khỏi cung kính ngưỡng mộ. Mấy lời này Đông Hoa vốn nghe đã quen, nghe riết cũng không còn lọt tai. Hai người ngồi nhìn nhau, không nói gì. Hắn không lên tiếng, nhưng cũng không có ý định rời đi. Chẳng qua chỉ ngồi rảnh rỗi nâng chén, rồi rảnh rỗi uống trà. Một hồi lâu sau, Phượng Cửu mới run run cầm bình trà lên, tự hồ cũng như muốn châm thêm trà, khiến hắn bật cười. Đông Hoa rốt cuộc cũng cảm thấy có chút thú vị, liền chống cằm tiếp tục xem nàng sẽ phản ứng như thế nào. Phượng Cửu bị Đông Hoa nhìn thấy cái dáng vẻ run rẩy của mình, miễn cưỡng cười một tiếng. Lần đầu ra mắt đế quân sau khi trở về, tiểu nữ trong lòng vô cùng vui mừng, lại khiến đế quân chê cười. Đông Hoa nhìn qua thấy miệng nàng nói vui mừng mà sắc mặt lại trắng bệch, cảm thấy cái chuyện vui mừng kia quả là khó nói. Ánh mắt của hắn nhìn theo đôi tay đang run rẩy cầm bình trà của nàng, rồi lại run rẩy rót đầy chén trà, rồi lại run rẩy cầm chén trà lên, trong lòng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên tay nàng nghiêng một cái, cả chén trà rơi xuống, đổ hết cả lên vạt áo của nàng. Đông Hoa vẫn đặt tay lên bàn đá, trong lòng thầm nghĩ, nàng diễn kịch quả rất khá. Có lẽ cho rằng nàng xem thường hắn cũng như hai vị thần quân kia, nhưng lại ngại thân phận của hắn, không thể tùy ý đuổi khéo như hai vị kia, liền dùng khổ nhục kế, đánh đổ chén trà lên y phục của mình, rồi kiếm cớ bỏ chạy. Trà đổ lên vạt áo nàng còn bốc khói nghi ngút, nàng diễn quả thật là nhập vai. Phượng Cửu bị bỏng đến nóng cả mặt, nhưng vẫn cung kính, nén vui sướng mà cáo từ. Nhất thời vô ý làm chuyện mất mặt, Phượng Cửu xin được phép cáo lui trước, ngày khác sẽ cùng đế quân thỉnh giáo Phật lý, đạo pháp. Hương hoa sen trắng được gió đưa đến, Đông Hoa nhìn nàng, sau đó đưa cho nàng cái bình trà lớn, chậm rãi nói. Dùng cái này, mới vừa rồi ta có dùng qua, thấy nước cũng đã nguội rồi, lần sau có đánh đổ thì nhớ đổ nhiều một chút, như thế mới được gọi là mất mặt. Phượng Cửu, 3. Đông Hoa đế quân vốn lâu nay ít khi rời khỏi Thái Thần Cung, các vị thần tiên trẻ tuổi không có cơ duyên được lãnh hội với mấy lời độc địa của hắn, nhưng các thần tiên thế hệ trước thì đã được thưởng qua. Đông Hoa mặc dù luôn ít nói, nhưng khi đã nói ra thì lời lẽ sắc bén như đao kiếm. Tương truyền ma tộc có một vị thiếu chủ hồ đồ. Nghe danh tiếng Đông Hoa đế quân lẫy lừng từ thời viễn cổ, một năm kia liền hùng dũng xông vào Cửu Trọng Thiên, muốn tìm hắn thách đấu một trận. Kết quả vừa đến Thái Thần Cung đã bị thị vệ ở bốn phương tám hướng tóm gọn. Khi ấy Đông Hoa đang chơi cờ bên hồ sen, thiếu niên kia tuổi trẻ tính tình nóng nảy, dù bị chế ngự trên mặt đất vẫn chửi ầm lên, ý muốn khích tướng. Đông Hoa thu quân, thiếu niên lại càng kêu gào ầm ĩ, đại loại là nghe nói thiên tộc nổi tiếng lấy đạo đức làm trọng, không nghĩ hôm nay lại đối nhân xử thế như thế này. Đông Hoa nếu còn muốn chút đạo đức thì hãy đứng lên cùng hắn song đấu, một chọi một chứ không phải là đem thủ hạ đông đảo mà ức hiếp kẻ đơn thân độc mã là hắn. Đông Hoa cầm hộp cờ, đi tới rồi lại đi lui hai bước, hỏi thiếu niên dưới đất. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên cắn răng, đạo đức, rồi lại cường điệu lên. ta nói đạo đức. Đồng Hòa nhấc chân tiếp tục đi về phía trước trả lời. Thứ gì? Chưa từng nghe nói qua. Thiếu niên kia chỉ thấy hít vào mà không thấy thở ra, tử khí mà hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Phượng Cửu đến 3 ngày sau mới nhớ ra cái điển cố này. Lúc ấy nàng đang ở Khánh Vân Điện, xem cô của nàng giáo dưỡng Duyên Tử. Khánh Vân Điện là tẩm điện của Tiểu Thiên Tôn A Lý, cũng là tâm can của Bạch Thiển cùng Dạ Hoa Quân, còn được gọi là Cục Bột Nhỏ. Cục Bột Nhỏ thân vận hoàng bào sáng rực, đang ngồi đối diện mẫu thân. Nó ngồi trên cái ghế dành cho người lớn, chân không chạm đến đất, đung đưa giữa không trung. Cục Bột Nhỏ lại cố gắng chân với đất, nhưng cái ghế quá cao mà nó lại quá bé. Cố gắng một hồi lâu sau, ngay cả cái mũi chân cũng không chạm nổi tới mặt đất, đành hờn dỗi ủ rũ cụp cái đầu nhỏ xíu xuống nghe mẫu thân giáo huấn. Bạch Thiển nghiêm trang răn dạy nhi tử. Mẫu thân nghe nói phụ thân ngươi mười mấy tuổi đã đọc thuộc Đại Tác Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh cùng Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, còn có thể đọc thuộc Đề Ly Tam Vị Gia Bất Động Tôn Uy Nộ Sứ Giả Niệm Tụng Kinh Pháp. Ngươi xem, ngươi thì sao? Đã hơn 500 tuổi mà ngay cả Tuệ Lâm Âm Nghĩa cũng đọc không xong. Dĩ nhiên, đọc không xong thì cũng không sao, nhưng ngươi chung quy không để cho mẫu thân cùng phụ thân còn chút thể diện nào sao? Cục Bột Nhỏ rất có đạo lý, biểu môi phản bác. A Lý cũng muốn, nhưng đầu óc của A Lý là di truyền từ mẫu thân chứ không phải từ phụ thân. Phượng Cửu phun ra ngụm trà trong miệng, thấy Bạch Thiển ngoắc mắt nhìn mình, liền cực khổ nén cười mà vội vàng xua tay giải thích. Không có gì, chỉ là gần đây bụng dạ con không được tốt lắm. Cô, xin người cứ tiếp tục. Đợi ánh mắt của Bạch Thiển quay lại nhìn Cục Bột Nhỏ đang tìm cách tính sổ. Lúc này đột nhiên không biết sao, nàng lại nhớ tới cái điển tích Đông Hoa Đế Quân khiến cho vị thiếu chủ của ma tộc kia uất ức đến ngất xỉu. Nàng lại ngấp một ngụm trà, trong mắt nở ra một nụ cười mềm mại. Nhưng rồi cúi xuống nhìn tang phục trên người mình, nụ cười thoáng chốc đã tan thành mây khói. 2700 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện mà nàng nhớ được, rất nhiều chuyện nàng giả vờ quên mất mà tự hồ cũng như quên mất thật. Thành Khâu hơn 200 năm qua không hẳn là yên tĩnh, khiến nàng cũng không ít khi nhớ đến Đông Hoa Đế Quân. Nhưng đến Cửu Trọng Thiên lại vô tình gặp lại người ấy, nhìn Đông Hoa Đế Quân đến bộ dáng của nàng cũng không nhận ra, nàng thật lòng cảm thấy cũng không có gì là không tốt. Nàng cùng Đông Hoa Đế Quân ứng với câu kia của Phật ngữ là không thể. Nói không thể thật ra cũng không đúng lắm, lẽ ra phải gọi là gượng ép. Cuối cùng cũng đến ngày khai mạc lễ hội Ngàn Hoa do chính Liên Tống Quân đích thân lo liệu. Theo lệ cũ, chính là ngày Ngàn Hoa sẽ cùng nhau khoe sắc và tranh ngôi hoa khôi. Mấy vị cổ Phật trong truyền thuyết ở chốn Tây Phương phạm cảnh cũng ngàn dặm xa xôi, không quản nhân khó mà đến tham dự. Mang đến bao nhiêu là hoa đẹp, chốn Linh Sơn. Nhất thời tất cả các thần tiên ở Cửu Trọng Thiên đều đổ ra đường, không quản phẩm bập mà cùng nhau thưởng hoa. Phượng Cửu đối với hoa hoa cỏ cỏ thật ra cũng không quan tâm lắm, chỉ là nhân dịp đại hôn của thái tử thiên tộc mấy ngày trước, một tiên sơn nào đó ở hạ giới đặc biệt trình lên mấy vị ca cơ, lúc này đang tùy mê cốc ở Thừa Thiên Đài ở tầng trời thứ 7 sắp xếp một màn kịch tướng quân gia nhân. Phượng Cửu cầm theo túi hạt dưa đưa Cục Bột Nhỏ vượt qua cửa tầng trời thứ 7 đi xem kịch. Cục Bột Nhỏ trắng trắng mềm mềm cũng chính là biểu đệ duy nhất của nàng, Tiểu Thiên Tôn A Lý